Lâm Ngọc Linh gạt đi sự mất tự nhiên liền giải thích. Em lo lắng cho hai người, cho nên em mới muốn lên núi tìm... Em lại quên mất lời hứa của chúng ta rồi, thật là không nghe ra lời gì cả. Thực xin lỗi. Cô thấp giọng xin lỗi, ánh mắt thoáng liếc nhìn qua Tạ Miên nằm ở trong vòng tay anh, phát hiện trên mắt cá chân cô ta đã cuốn băng. Cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi anh lên núi tìm thì đã thấy cô ấy trượt xuống sườn núi và bị thương. Chu Hoàng Anh trầm giọng giải thích, có vẻ như vết thương không hề nhẹ. Não của Lâm Ngọc Linh nổ bù một tiếng, trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Đều là tại em. Em không nên để cho Tạ Miên ra ngoài chơi với chúng ta, bây giờ lại còn hại cô ấy bị thương. Đừng nghĩ nhiều nữa, đây là do cô ấy tự quyết định, việc lên núi cũng là do cô ấy tùy tiện đưa ra, không liên quan gì tới em. Chu Hoàng Anh không muốn thấy cô tự trách mình như vậy, liền lên tiếng nhắc nhở. Em có mang theo hộp y tế không? Anh nghĩ hiện tại thay vì nói nhiều như vậy, thì tốt nhất nên là giúp cô ấy chữa trị thì hơn. Lâm Ngọc Linh lau nhì những giọt không biết là nước mưa hay là nước mắt đọng lại trên mặt, nhanh chóng gật đầu nói. Em có mang, đề phòng khi có chuyện ngoài ý muốn, anh đưa Tạ Miên vào trong trước đi. Vào trong lều, Lâm Ngọc Linh lấy quần áo dự phòng thay cho Tạ Miên, lau sạch vết bẩn ở trên người cô ta. Còn Chu Hoàng Anh thì tự tay sơ cứu vết thương ở chân cho Tạ Miên. Anh đã từng học qua một số kỹ thuật sơ cứu cơ bản hồi còn ở trong quân khu. Nhìn những ngón tay xinh đẹp của Chu Hoàng Anh dịu dàng xoa nhẹ bàn chân trắng nõn của Tạ Miên, trong lòng Lâm Ngọc Linh không biết có phải vẫn luôn có gai mà trở nên vô cùng khó chịu. Cô không khỏi thấp đầu phàn nàn, anh cần phải xoa bóp cẩn thận như vậy sao? Vết thương ở chân của cô ta rất nghiêm trọng, điều kiện ở đây rất đơn sơ nên anh chỉ có thể tạm thời sử dụng phương pháp điều trị này rồi đưa đến bệnh viện sau. Trong khi nói, Chu Hoàng Anh thậm chí còn không nhìn vào Lâm Ngọc Linh. Điều này khiến cho Lâm Ngọc Linh cảm thấy như bị coi nhẹ. Không biết tại sao, cô lại không thể nhìn nổi việc Chu Hoàng Anh xoa bóp cho Tạ Miên. Cô đề nghị, vậy anh có thể dạy em cách xoa bóp được không? Em là phụ nữ nên chắc chắn sẽ dịu dàng hơn anh, để cho em đến giúp Tạ Miên, có được không? Mà Chu Hoàng Anh lại đang chăm chú quan sát huyệt đạo ở trên bàn chân của Tạ Miên. Không biết đang nghĩ gì mà không nghe lời của Lâm Ngọc Linh nói, cũng không đáp lại cô. Lâm Ngọc Linh cắn chặt môi dưới, trong lòng thoáng cảm thấy ghen tị. Thử hỏi, nếu chồng bạn đi xoa mắt cá chân của người phụ nữ khác và thậm chí còn phớt lờ bạn, thì bạn có cảm thấy khó chịu không? Lâm Ngọc Linh bất đắc dĩ bước tới lắc lắc cánh tay của Chu Hoàng Anh. Anh nói đi, rốt cuộc là có được không? Đừng có quấy rối. Hành động của cô đã phân tán sự chú ý của Chu Hoàng Anh. Giọng điệu của anh chợt trở nên nghiêm nghị hơn khó thấy. Lâm Ngọc Linh, hiện tại trước mặt anh chỉ có một bệnh nhân mà thôi, anh có nghĩa vụ phải chữa trị tốt cho cô ấy. Sự uy nghiêm không hề kiềm chế được của Chu Hoàng Anh khiến Lâm Ngọc Linh sợ hãi, miệng cô méo máu đầy oan ức. Nếu là trước đây, chỉ cần cô khẽ thay đổi sắc mặt là Chu Hoàng Anh sẽ đến dỗ dành cô ngay. Nhưng bây giờ, anh lại phớt lờ cô. Thực ra trong lòng của Chu Hoàng Anh đã sớm muốn đi an ủi Lâm Ngọc Linh, nhưng không thể bỏ qua việc xoa bóp cho Tạ Miên được. Anh là một thủ trưởng, người luôn mang nặng trách nhiệm phục vụ nhân dân. Tạ Miên đột ngột bị cơn đau đánh thức, dường như lực tay của Chu Hoàng Anh chợt mạnh hơn. Cô ta từ từ mở mắt, kinh ngạc mà nhìn bọn họ, cất lên giọng nói khàn đặc. Anh Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh, tại sao hai người lại ở đây? Không phải tôi đang ở bên ngoài sao? Lâm Ngọc Linh vội vàng tiến đến. Cô tỉnh rồi sao? Cô đang bị thương. Nên Hoàng Anh đã đi tìm và cứu cô trở về, cô còn nhớ không? Tạ Miên day day chán, cố gắng nhớ lại. Tôi hình như tôi có một chút ấn tượng. Lúc đó tôi đang leo lên sườn núi, nhưng trời mưa to, đường rất trơn trượt, nên tôi chẳng may đã ngã xuống. Không bao lâu sau, đúng là tôi có cảm nhận được ai đó đến cứu mình. Vậy thì đúng rồi. Lâm Ngọc Linh cuối cùng nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Cũng may là cô không bị mất trí nhớ. Cô trèo lên vách núi để làm gì? Đúng lúc này giọng nói nghiêm nghị của Chu Hoàng Anh vang lên. Đôi mắt Tạ Miên chợt lóe lên, cô ta bèn giải thích. Thật ra trước khi tới đây tôi đã điều tra ra một ít thông tin. Nghe nói trên núi này có một loại cỏ rất tốt cho việc hồi phục vết thương cho Lâm Ngọc Linh. Vì không tiện làm phiền hai người nên tôi mới tự mình đi hái. Vừa nói cô ta vừa vội vàng móc ra từ trong áo mình một gốc dược thảo xanh thấm. Cũng may không làm bị hỏng. Chu Hoàng Anh nhận lấy nó, nghiên cứu kỹ lưỡng và nói, loại cỏ này quả thật đúng là rất hiệu quả đối với vết thương, nhưng nó cực kỳ hiếm, sinh trưởng trên các vách đá cao, rất nguy hiểm. Điều này cũng đã giải thích cho vết thương ở chân của Tạ Miên. Cô ta khẽ cụp mắt xuống, thì thào nói: "Tôi không biết phải làm gì để bù đắp cho Lâm Ngọc Linh, chỉ có thể làm những việc ở trong khả năng của mình như vậy. Mặc dù để có được loại cỏ này tôi đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, mấy lần còn suýt rơi xuống, nhưng cuối cùng tôi đã lấy được nó rồi." Nói xong, khuôn mặt trắng nõn của cô ta nở ra nụ cười mãn nguyện như một đứa trẻ. "Tạ Miên, sao cô lại ngốc như vậy chứ?" Lâm Ngọc Linh cảm thấy vô cùng cảm động. Cô không ngờ rằng Tạ Miên lại vì bản thân mà làm tất cả chuyện này. "Sau này cô đừng làm như vậy nữa, chúng tôi rất lo cho cô đấy. Chỉ cần có ích cho cô, cho dù nguy hiểm đến cỡ nào tôi cũng cam tâm tình nguyện." Tạ Miên nghiêm túc đáp lại cô. Lâm Ngọc Linh bị lời nói của cô ta làm cho vô cùng kinh ngạc, nhất thời quên mất mình phải trả lời như thế nào. Tạ Miên quay sang Chu Hoàng Anh lập tức chuyển hướng. "Nhưng cũng may là có anh Hoàng Anh đến cứu kịp thời, nếu không tôi sống chết cũng không biết được." Biểu cảm của Chu Hoàng Anh không hề dao động. "Đó là yêu cầu của Ngọc Linh, nếu đổi lại thành người khác tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi." Tạ Miên được anh quan tâm thì kinh ngạc, vội vàng lắc tay nói: "Cho dù là như vậy tôi cũng muốn cảm ơn anh. Tuy rằng lúc đó ý thức của tôi không rõ ràng, nhưng tôi nhớ rất rõ là anh đã hô hấp nhân tạo cho tôi, kéo tôi từ mặt đất lạnh lẽo ôm vào trong lòng." Những lời sau đó của Tạ Miên, Lâm Ngọc Linh đã không còn nghe rõ nữa. Bốn chữ hô hấp nhân tạo cứ vang vọng ở bên tai cô. Hơi thở của cô dường như ngừng lại ngay lúc đó. Chu Hoàng Anh thật sự đã hô hấp nhân tạo cho Tạ Miên. Hay nói tóm lại là anh đã hôn cô ta. Tạ Miên lúc này mới ngậm miệng lại. Cô ta hốt hoảng nói: Tôi đã nói gì sai sao? Cô câm miệng. Mặt của Chu Hoàng Anh mơ hồ hiện lên tức giận. Anh thấp giọng gầm lên: Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Tạ Miên bị quát thì cảm thấy vô cùng oan ức. Nhưng tôi nói thật mà. Chu Hoàng Anh không để ý đến cô ta. Anh nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lâm Ngọc Linh thì vội vàng giải thích: Em lại không tin anh rồi đúng không? Cho anh một chút thời gian rồi anh sẽ cho em biết nguyên nhân của mọi chuyện. Lâm Ngọc Linh ngắt lời anh: Em không muốn nghe. Anh nói cho em biết những gì Tạ Miên nói có phải là thật không? Chu Hoàng Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, giữa chừng đôi môi mỏng khẽ mở, nặng nề lại thốt ra một chữ: Phải, anh đã thừa nhận. Đầu của Lâm Ngọc Linh giống như là bị người ta đập cho một gậy, dừng lại ở trên đôi môi xinh đẹp của anh, lòng ham muốn khiến cho cô trở nên khó chịu tột độ. Anh đã từng hứa rằng vĩnh viễn sẽ không hôn môi phụ nữ khác, mà bây giờ những lời nói đó đều là chó má. Chỗ đó bây giờ không còn dành riêng cho Lâm Ngọc Linh nữa. Nhưng mà bọn anh không có tiếp xúc, anh căn bản không có ý định này, chỉ là giúp cô ấy làm... Chu Hoàng Anh liền nhanh chóng giải thích với cô. Hốc mắt của Lâm Ngọc Linh tích tụ nước mắt, mang theo sự thất vọng không giấu được. Trái tim của Chu Hoàng Anh run rẩy theo sắc mặt của cô, anh nhẹ nhàng nói: Em muốn thế nào thì em mới tin tưởng anh. Lâm Ngọc Linh, chúng ta đã ở bên nhau thời gian dài như vậy. Anh đối với em hết lòng như vậy em còn chưa rõ ràng sao? Nhưng loại tình huống này Lâm Ngọc Linh sao có thể tin tưởng được chứ? Nhất là nghĩ đến thời điểm cô vừa mới đi vào Chu Hoàng Anh để cho Tạ Miên xoa bóp, thậm chí đối với bản thân lạnh lùng. Trong lòng Lâm Ngọc Linh càng không có lòng tin. Trong lòng của cô nhanh chóng xuất hiện các loại nghi vấn. Ai mà biết ở trên núi Chu Hoàng Anh cùng với Tạ Miên cuối cùng phát sinh chuyện gì chứ? Tạ Miên thấy vậy, đi lên phía trước. Cái kia, Lâm Ngọc Linh, nếu anh Hoàng Anh đã nói như vậy có thể là do tôi nhớ nhầm đi. Cô đừng có nóng giận, đừng vì tôi mà cùng với anh Hoàng Anh náo loạn xích mích. Rõ ràng lời nói trước có dịu dàng, thế nhưng biểu cảm trên mặt của Tạ Miên rất ủy khuất, giống như là bị Chu Hoàng Anh uy hiếp. Loại giải thích này rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Ngọc Linh, ngón tay của Chu Hoàng Anh mới vừa đụng ở trên người Lâm Ngọc Linh, liền đã bị cô dùng sức né tránh. Anh đừng đụng vào em nữa. Tâm tình của cô bây giờ rất kích động, thậm chí cô còn cảm thấy cùng với Chu Hoàng Anh và Tạ Miên đợi cùng một chỗ vô cùng khó thở. Đúng lúc mưa bên ngoài không biết đã ngừng lại lúc nào, Lâm Ngọc Linh hít thở sâu một hơi, lạnh lùng nói: Em muốn bình tĩnh một chút, có chuyện gì nói sau đi. Nói xong cô liền không để ý đến Chu Hoàng Anh ngăn cản, trực tiếp rời khỏi lều vải. Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng treo ở phía chân trời ở bên kia ở bờ biển. Thế giới được rửa sạch bằng nước, Nhưng hiện tại Lâm Ngọc Linh lại không có nửa điểm tâm tư để thưởng thức. Cô cố ý ở trên bờ cát đi rất chậm, nhưng Chu Hoàng Anh lại không có đuổi theo cô. Trái tim cô giống như bị rơi vào trong vực sông, từng chút ở trong bóng tối chìm dần. Lâm Ngọc Linh gọi một chiếc taxi đi tới thủ đô. Thế nhưng cô cũng không có trực tiếp quay về nhà họ Chu, mà là lấy điện thoại ở trong túi ra gọi cho Hà Thanh Nhàn một cuộc điện thoại. Này, Hoàng Thái Hậu của tớ, cuộc sống hạnh phúc thoải mái như vậy, rốt cuộc có nhớ tới tớ, tớ thật sự cảm thấy vinh hạnh đấy. Vừa kết nối, giọng điệu trêu chọc của Hà Thanh Nhàn liền chuyển đến. Thanh Nhàn. Lâm Ngọc Linh ủy khuất kêu tên của cô ấy. Nghe vậy Hà Thanh Nhàn cũng phát giác không thích hợp, cô nghiêm túc lên. Không đúng Ngọc Linh, nghe tình trạng của cậu rất không thích hợp, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Bị cô ấy hỏi như vậy, nước mắt của Lâm Ngọc Linh nghẹn ở trong hốc mắt, lúc này thiếu chút nữa liền rơi xuống. Trong điện thoại không nói rõ, hiện tại cậu có rảnh rỗi không? Tất nhiên, Hà Thanh Nhàn sảng khoái đồng ý, bọn họ là bạn thân của nhau, chỉ cần Lâm Ngọc Linh cần, cho dù là chuyện đại sự, cô sẽ chạy đến bên cạnh của cô ấy. Bài hát diện mạo vốn có từ trong miệng của Lâm Ngọc Linh biết được chân tướng tất cả mọi chuyện. Hà Thanh Nhàn liền hận không thể cầm dao đi băm vằm Tạ Miên kia. Cái đồ tiện nhân, cô ta rõ ràng là quyến rũ ngài thủ trưởng. Lâm Ngọc Linh dùng sức lắc đầu. Chuyện này cùng với Tạ Miên không quan hệ. Cô ấy lúc đó đã bị té xuống vách núi không có sức lực. Hơn nữa cô ấy đã đồng ý cùng với tớ làm bạn bè. Tớ không cảm thấy cô ấy sẽ vẫn còn chủ động làm cái chuyện đó. Ngón tay của Lâm Ngọc Linh cọ sát ở bên cái cốc, thấp giọng nói. Trước tớ cũng không tin Tạ Miên, nhưng lần này cô ấy vì muốn giúp tớ đã tìm được thuốc. Mạo hiểm tính mạng ngã từ trên đỉnh núi xuống, xem ra cô ấy là thật lòng muốn được thứ lỗi. Tớ khó chịu nhất là thái độ của Chu Hoàng Anh. Anh nói sẽ không cùng với người phụ nữ khác hôn môi. Hơn nữa cũng không giống như trước kia đuổi theo tớ. Nói đến đây một trận hoang sợ liền tràn ngập ở trong lòng cô. Cô vội vàng dò hỏi. Thanh Nhàn, người ta đều nói đàn ông một khi chiếm được sẽ không quý trọng. Cậu nói Chu Hoàng Anh đối với tớ có phải là chán ghét không? Cậu ngàn vạn lần không được nghĩ như vậy. Hà Thanh Nhàn vội vã ngăn cô lại. Ngài thủ trưởng, anh ấy sẽ không phải là người bạc tình bạc nghĩa như vậy. Anh ấy chắc là có nỗi khổ riêng của mình. Đôi mắt của Lâm Ngọc Linh rơi buông xuống. Không có lên tiếng. Tuy rằng Hà Thanh Nhàn nói quả thật rất chân thật, nhưng chỉ cần cô vừa nghĩ tới Tạ Miên cùng với Chu Hoàng Anh hôn môi, cô đã cảm thấy vô cùng khổ sở. Lúc này tay của Hà Thanh Nhàn vỗ vai của cô chớp mắt nói rằng, thay vì ở chỗ này buồn mực nghĩ nhiều như vậy, không bằng điên cuồng chơi một hồi sau đó ngủ một giấc thật ngon. Có thể ngày mai rất nhiều chuyện liền trôi qua thì sao? Lâm Ngọc Linh đang cảm thấy khó hiểu, ngoài cửa liền truyền đến một tràng âm thanh gõ cửa. Cô nhớ mình không có kêu người tới, nhưng Hà Thanh Nhàn lại sớm có chuẩn bị hô. Mời vào. Chợt cửa đã bị đẩy ra, một đám thanh niên ăn mặc thời thượng từ bên ngoài đi vào. Bọn họ tùy ý giống như là ở nhà mình. Chào hỏi Hà Thanh Nhàn xong, liền thuận tay tắt đi bóng đèn sáng, bật một bài hát vui nhộn. Người phục vụ theo sát ở phía sau bưng tới các loại rượu và mâm đựng trái cây. Lâm Ngọc Linh ngơ ngác nhìn một màn trước mặt này. Cô còn chưa kịp phản ứng, Hà Thanh Nhàn đã mở một chai bia đưa đến trước mặt của Lâm Ngọc Linh giải thích. Biết hôm nay cậu tâm tình không tốt, cho nên hẹn cậu tới đây để kêu thêm vài người bạn đến chơi cùng. Cậu phải thư giãn thật tốt, không cần nghĩ đến hậu quả. Không có đàn ông, cậu còn có tớ. Đôi mắt đẹp của Hà Thanh Nhàn đều đã chân thành. Ngực của Lâm Ngọc Linh một hồi cảm động xẹt qua. Cô khẽ mím môi đỏ mọng, cũng đã không bị ảnh hưởng sâu sắc. Cô lấy bình rượu kia từ trong tay của Hà Thanh Nhàn, một ngụm uống sạch. Lúc Lâm Ngọc Linh rời khỏi bờ biển không bao lâu, Chu Hoàng Anh cũng theo trở về. Tạ Miên sớm đã bị anh ném cho vệ sĩ phụ trách, mà ở trong đầu của anh bây giờ đều là nghĩ tới Lâm Ngọc Linh. Mới vừa vào cửa, anh liền trực tiếp bắt lấy quản gia dò hỏi. Lâm Ngọc Linh đâu? Quản gia đã bị thái độ vội vàng của Chu Hoàng Anh dọa sợ. Bà run rẩy trả lời. Phu nhân cô ấy chưa có trở về nhà. Nghe vậy, gân xanh ở trên trán của Chu Hoàng Anh giật giật. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh mới hiểu được đây chính là tác phong của nha đầu kia. Bất đắc dĩ, anh ấy lấy điện thoại từ trong túi gọi cho Lâm Ngọc Linh. Chỉ tiếc vang lên nhiều lần như vậy nhưng cô không có nghe lần nào. Lúc này cô thật sự hạ quyết tâm cùng với anh giận dỗi. Tạ Miên được vệ sĩ nâng đỡ cùng đi đến. Thấy bộ dạng này của Chu Hoàng Anh, Cô tiến lên an ủi. Anh Hoàng Anh, không gọi được cho Lâm Ngọc Linh sao? Anh đừng quá lo lắng. Em nghĩ cậu ấy chỉ là đi ra ngoài giải sầu một chút mà thôi. Buổi tối liền trở về. Ở đây không có phần cô nói chuyện. Chu Hoàng Anh ngữ khí tràn đầy táo bạo. Anh lạnh lùng nói. Trước đây vì nể mặt mũi của Ngọc Linh tôi mới để cho cô ở lại. Nhưng sự tồn tại của cô ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi sẽ phải thay đổi chủ ý của mình. Tạ Miên nghe anh nói vậy thân thể nặng nề run lên. Anh Hoàng Anh, em thật sự là không có cố ý để cho Lâm Ngọc Linh hiểu lầm. Suy nghĩ của cô không có quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ quan tâm đến Ngọc Linh. Trên cái thế giới này ai cũng khiến cho cô ấy không vui. Cho dù có năng lực thế nào tôi sẽ không bỏ qua. Cô mau chóng đi thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này. Nói xong Chu Hoàng Anh liền gọi điện thoại cho Trần Tuấn Anh, phân phó một câu. Giúp tôi tìm vị trí hiện tại của Lâm Ngọc Linh. Trong vòng 3 tiếng cho tôi biết kết quả. Làm xong tất cả, Chu Hoàng Anh không ở lại xem biểu tình của Tạ Miên, xoay người liền rời đi khỏi. Bên trong quán rượu, một giờ sau, bên trong phòng một mảnh hỗn độn, các loại bình rượu rải rác rơi đầy đất. Lâm Ngọc Linh có hơi chút choáng váng, đầu tựa vào trên người của Hà Thanh Nhàn. Trong khi Hà Thanh Nhàn mệt mỏi đang cầm bình rượu, Lâm Ngọc Linh không chút khách khí vỗ vào vai cô, cười nhạo nói. Còn muốn chăm sóc tớ, cậu bây giờ còn say hơn tớ. Đừng quấy rầy. Hà Thanh Nhàn đẩy ra tay của Lâm Ngọc Linh, tìm một tư thế thoải mái nghiêng người ngủ. Tuy rằng số lần Lâm Ngọc Linh uống rượu rất ít, thế nhưng cũng không có tệ như Hà Thanh Nhàn. Hơn nữa trong lòng cô từ đầu đến cuối đều là chuyện của Chu Hoàng Anh. Cho dù là uống rượu cũng không thể quên được. Bỗng nhiên bụng dưới căng thẳng, Lâm Ngọc Linh đơn giản giao cho Hà Thanh Nhàn bạn của cô ấy nói. Các cậu giúp tớ chăm sóc cậu ấy, tớ đi VKC một lát. Tất cả mọi người giống nhau, chống đỡ chút lý trí cuối cùng đồng ý với Lâm Ngọc Linh. Ra khỏi cửa, không có điểm chống đỡ, cồn ở trên đầu, bước chân của Lâm Ngọc Linh có một chút chật vật. Phải biết rằng, ngày hôm nay lúc Hà Thanh Nhàn rót rượu cho cô uống cũng không ít. Thật vất vả mới miễn cưỡng đi vệ sinh, bởi vì nghĩ nhiều, cô cũng đã quên xem biểu hiện, trực tiếp đẩy cửa. Gần nhất đi vào, Lâm Ngọc Linh. Đúng lúc này bên tai cô bỗng nhiên vang lên giọng nói dịu dàng. Cô hơi nheo mắt lại, đôi mày cau lại nhìn qua. Nhìn thấy ở cửa đang đứng cách không xa là một người đàn ông. Cô có một chút kinh ngạc. Đàn anh tại sao lại ở chỗ này? Hiện tại em đang ở nhà vệ sinh nữ. Nghe lời của cô, Mã Tô bất đắc dĩ hé môi. Ngọc Linh, chúng ta đang ở nhà vệ sinh nam. Vệ sinh nam? Lâm Ngọc Linh trừng lớn hai mắt, không tin nổi nhìn xung quanh. Khi nhìn đến ở trên vách tường dán một chiếc áp phích lộ liễu, cô không thể không thừa nhận nơi này chính là nhà vệ sinh nam. Mặc dù ở trong nhà vệ sinh nữ sẽ không dán những thứ này. Lúc này bên tai đỏ lên. Đúng, đúng không? Em... Cô lúng túng nở ra nụ cười ở sau tai, gương mặt vô tội. Mã Tô thở dài, đưa tay đỡ lấy cô. Anh mang em đi ra ngoài, như thế nào lại uống nhiều rượu như vậy? Không có, em mới không có uống rượu. Đây đều là không phải là rượu, là tổn thương. Em đang tổn thương nuốt vào trong bụng, người sẽ không còn lương tâm. Lâm Ngọc Linh giơ cao tay lên, hướng ra phía bên ngoài cua cua. Khuôn mặt nhỏ, lớn chừng bàn tay, sắc mặt nhiễm một tầng hồng nhuận do rượu. Ai? Anh bất đắc dĩ thở dài, nắm lấy cánh tay của cô, đem cô mang ra khỏi nhà vệ sinh, vén sợi tóc ra phía sau. Lâm Ngọc Linh cười hi hi xoa cổ của anh, giống như là anh em vỗ bả vai. Quả nhiên, anh là vương gia có năng lực nhất. Nói anh muốn cái gì, tất cả, trẫm đều thỏa mãn anh. Cái này... Mã Tô đỡ chán, không nói gì không biết làm sao lại gọi cô tỉnh. Xung quanh mắt cô rõ ràng mang theo nước mắt, vừa say rượu vừa khóc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khiến cho cô buồn như vậy, anh để nén những suy nghĩ đau lòng đối với cô. Giả vờ thoải mái tìm một phòng yên tĩnh, đem cô đặt ở trên ghế salon, cảm giác được thân dưới mềm mại xúc cảm. Lâm Ngọc Linh thoải mái giật giật tứ chi, giống như là con vật nhỏ, trà sát đệm dựa. Rất không có hình tượng ôm một chiếc gối lớn hơn người, cuối cùng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nhìn bộ dạng yên tĩnh của cô khi ngủ, trong lòng của Mắt tôi không khỏi mềm nhũn, vô ý thức đưa tay vì cô vén lên vài sợi tóc rơi xuống. Đúng lúc này, ầm một tiếng, cửa đã bị đá văng. Hai ba người mặc quân trang màu đậm xông vào ở bên trong phòng. Mã Tô lại càng hoảng sợ, thần sắc có một chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước. vẫn không thấy rõ người là ai, chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió lớn lướt qua. Ngay sau đó Lâm Ngọc Linh đã bị bế lên, ngửi thấy được hương vị quen thuộc, cô không khỏi đem khuôn mặt nhỏ nhắn hướng vào bên trong ngực người đàn ông, tham lam ngửi hương vị. Mùi thơm quá. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh trầm xuống, lạnh lùng nhìn lướt qua phía sau của Mã Tô, ôm cô rời khỏi phòng. Những quân nhân còn lại cũng theo sau anh rời khỏi, cái nhìn kia đầy cảnh giác cảnh cáo. Mỗi một nỗi sợ hãi vô danh dấy lên ở trong lòng Mã Tô, một lúc lâu sau mới lắc đầu, đem những tâm tình này ném ra sau đầu, rời phòng. Khi Lâm Ngọc Linh tỉnh lại, cảm giác choáng váng, đồ vật ở trước mắt đều không thể thấy rõ, chỉ có một hương thơm lượn quanh đầu mũi, không khỏi đưa tay ra gãi mũi, sau đó mới mở mắt ra. Ôi chao, cô không phải đang cùng với bọn Hà Thanh Nhàn uống rượu sao? Thế nào bây giờ lại trở lại trong nhà? Hơn nữa cái mùi hương dễ người này dường như là trên người của Chu Hoàng Anh. Cô không khỏi liền nhíu lại cái mũi nhỏ ngửi một cái. Cô cũng thích. Tỉnh rồi sao? Trong bóng tối, người đàn ông đứng ở cửa sổ sắt đất liền mở miệng. Giọng nói không nhanh không chậm mang thêm một tia khàn khàn. Ở ban đêm vắng vẻ có một chút cực kỳ động lòng người. Lâm Ngọc Linh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của anh một lúc quên trả lời. Một lúc sau mới phản ứng được, chính mình còn đang cùng với anh tức giận mà. Không, cô không thể bị sắc đẹp mê hoặc được. Em không sống ở chỗ này. Nghĩ vậy cô liền xoay người xuống giường. Nháo đủ chưa? Người đàn ông lạnh giọng mắng. Em vì sao không chịu nghe anh nói một chút hả? Nghe lời, nghe lời. Em cũng không phải là con chó anh nuôi, có cảm xúc thì sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt của cô, trong lòng Chu Hoàng Anh cực kỳ đã mềm nhũn. Nhưng vừa nghĩ đến cô gần đây cùng với Tạ Miên tiếp xúc rất gần, vẫn luôn không nghe theo anh khuyến cáo, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ gặp chuyện, chỉ đành phải nhẫn tâm quay đầu chỗ khác không cốc nhìn cô nữa. Lâm Ngọc Linh trong lòng càng uy khuất. Là anh nói chỉ hôn một mình em, hiện tại lại... Anh đã giải thích với em, anh không có, em tin tưởng anh hay là tin Tạ Miên? Anh cắt đứt lời của cô trong lòng tràn đầy khổ sở. Hai người đã gặp gỡ cùng một thời gian, cô không tin bản thân, ngược lại là đi tin Tạ Miên, người vừa mới tiếp xúc không có mấy ngày. Anh thật là muốn hỏi cô cho tốt một chút, ở trong lòng cô, bất cứ người nào cũng quan trọng hơn anh. Đừng nói là Mã Tô, tùy tì tiện tiện là một Tạ Miên, lại có thể đem toàn bộ lòng tốt của anh đối với cô diệt hết. Lâm Ngọc Linh nghe được câu này, cúi thấp đầu, thanh âm thật thấp. Em đương nhiên là tin tưởng anh, thế nhưng vẫn sẽ là tức giận, vẫn sẽ là ủy khuất, lý trí và cảm xúc căn bản không phân được. Lúc không tin anh rất lý trí, lúc em ủy khuất cho rằng rất cảm tính. Lâm Ngọc Linh, ở trong mắt em, anh rốt cuộc là cái gì? Anh xoay người vài bước đến trước mặt cô, đem hàm dưới của cô nâng lên. Anh ở trong mắt em là một người đáng giá để gửi gắm cả đời. Cô nghiêm túc trả lời, cũng là chồng, nhưng em lại không tin anh, hả? Đó là trong lúc em ghen mới có như vậy. Cô lo lắng không thể biện giải cho mình. Anh đã đưa Tạ Miên trở về, sau này cách xa cô ta một chút. Xảy ra loại chuyện này em hẳn là đã hiểu rõ, cô ta không phải là người em có thể mang theo ở bên cạnh, nghe rõ ràng chưa? Anh cực kỳ bá đạo ôm lấy cô vào trong ngực, đem thân thể nho nhỏ của cô ôm đến trên đùi, giống như ôm một đứa trẻ nhỏ, vừa cưng chiều vừa yêu thương, khẽ xoa mái tóc mượt của cô. Động tác này khiến cho Lâm Ngọc Linh có một chút không thích ứng được, cảm giác mình là con gái của Chu Hoàng Anh. Này, cái cảm giác thật là không tốt, không muốn, không muốn. Cô lắc lắc đầu, dãy rủa từ trong ngực anh ngồi dậy, nắm chặt lấy cổ áo anh. Ngay sau đó chôn đầu vào trong cổ anh. Nghe rõ rồi, biết rồi, anh vĩnh viễn chính là tốt nhất. Ngoan, anh yêu thương xoa xoa cái ót của cô. Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Em thổ lộ cùng với cô ấy chuyện anh cùng với Tạ Miên. Cô ấy đã kéo em đi uống rượu giải sầu, sau đó em hình như uống say, vào nhầm nhà vệ sinh nam, gặp được đàn anh. Về sau chính là chỗ này. Cô đàng hoàng khai báo, hóa ra cũng không phải là vì cùng với anh cãi nhau rồi đi tìm Mã Tô, mà là tìm Hạ Thanh Nhàn. Chỉ là trong lúc vô tình gặp được Mã Tô, Chu Hoàng Anh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Bản thân luôn luôn tỉnh táo, cuối cùng lại bởi vì chuyện này phiền não đến quá nửa đêm cho đến khi cô tỉnh lại. Tiểu yêu tinh hư hỏng này hành hạ anh. Cái kia Hoàng Anh, Em có một chút đói bụng. Cô có một chút ngượng ngùng mở miệng. Được, chờ một chút. Anh nói ôm ngang lấy cô. Ôi chao, đây là muốn làm gì nữa? Lâm Ngọc Linh kêu lên một tiếng. Anh ôm chặt, mặc kệ ôm. Sợ cô không có chú ý một chút, lần từ trong ngực anh mà rơi xuống. Người đàn ông một đường đi xuống lầu, lại đẩy cửa phòng khách rời khỏi, cho đến khi ở bên cạnh xe mới dừng bước lại, đem cô đặt ở bên trong ghế lái phụ, quay người ngồi xuống ghế lái. Cái này là muốn đi đâu vậy? Cô mơ mơ màng màng. Đi ăn. Lâm Ngọc Linh cảm giác mình chỉ cần ở bên cạnh Chu Hoàng Anh, chỉ số thông minh sẽ không dùng được, giảm xuống đến mức thấp nhất, còn không có trở lại. Chắc hẳn đây là mùi vị yêu đương ở trong truyền thuyết đi. Nhất định chính là như vậy. Nghĩ đến đây lặng lẽ nghiêng đầu nhìn lén vị thủ trưởng nào đó. Cái này không nhìn thì không sao, vừa nhìn xương cốt toàn thân giống như đã bị ninh ở trong nồi mấy tiếng đồng hồ, ngay cả một chút sức lực cũng không còn. Lúc này bầu trời tối đen, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn đường chiếu vào trên mặt của anh như dắt thêm một tầng màu sắc nhàn nhạt ánh kim. Điều này khiến cho anh trở nên thần bí. Thật là đẹp trai quá. Lâm Ngọc Linh không nhịn được bị anh mê hoặc. Cái gì ghen hay là không ghen đều ném ra phía sau, ngay cả ánh mắt cũng đều dính ở trên người anh, không có rời đi. Đẹp sao? Đúng lúc gặp đèn đỏ, người đàn ông không nhanh không chậm nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay cô, trong lòng khẽ động, giống như là một hồ nước yên ả, lúc này đã bị một viên đá khuấy động. Lâm Ngọc Linh thấy vậy gật đầu như con gà mổ thóc, thấy ở trong ánh mắt của anh hiện lên một chút ý cười, lúc này mới chợt hoàn hồn, biết mình vừa mới bị đùa bỡn, đầu nhỏ rụt lại một cái, làm như tiểu động vật tội nghiệp bị bắt nạt, thẻ lưỡi còn lại chuyển quanh, nhìn đẹp. Anh nghiêng người, ngón tay thon dài khều cằm của cô, giọng nói trầm thấp như đàn violon du dương ở bên tai, mang theo một chút khàn khàn, mà trong lời nói của anh nồng đậm dụ hoặc. Cô còn cho là anh là ông chú kỳ quái, cầm lấy kiểu que ở trên đường dụ dỗ trẻ nhỏ. Nhưng mà cho dù như vậy, cô vẫn là cam tâm tình nguyện bị lừa. Lâm Ngọc Linh ôm cổ anh, ở trên mặt anh chụt hôn một cái. Thật là đẹp. Chu Hoàng Anh gật đầu, rất hài lòng với nhiệt độ lưu lại khi trên môi cô tiếp xúc. Thật là mềm. Xúc cảm mềm mại lại khiến cho cô mất hồn mất vía. Sắc đỏ trên khuôn mặt một lúc lâu không tan. 20 phút sau, xe dừng lại trước một vườn trúc vắng vẻ. Người ở bên trong dường như đang nghe được tiếng động, mở cánh cửa gỗ lim nặng nề, ló đầu ra. Nhìn thấy là Chu Hoàng Anh, cong môi khinh thường. Cậu thế nào đã tới rồi? Tôi còn tưởng là Lục Vương chứ. Cậu ta vừa ở nước ngoài không có trở về. Người đàn ông trước tiên xuống xe, ngay sau đó đi vòng qua bên phía Lâm Ngọc Linh, mở cửa kéo cô vào trong ngực. Người ở trong vườn trúc tò mò nhìn vào Lâm Ngọc Linh. Cái này ngài thủ trưởng không gần nữ sắc, mới vừa khai chai ăn ít thịt như vậy, không tốt lắm đâu. Lâm Ngọc Linh không phục, cô thế nào lại thiếu thịt. Ngược lại Chu Hoàng Anh xoa xoa mái tóc tơ tằm của cô, cười rất là phúc khắc. Thịt ít, ăn không quá mệt. Ngài thủ trưởng của cô thật đúng là... Trên mặt của Lâm Ngọc Linh thật vất vả nhạt đi sắc đỏ, lúc này từ từ hiện lên. Được, nhanh vào đi, cái kẹo này làm cho tôi đau răng quá. Theo Chu Hoàng Anh tiến vào, Lâm Ngọc Linh mới biết được người đàn ông trước mặt này gọi là Vũ Minh Hoàng. Bình thường anh và một người gọi là Lục Vương sẽ gọi anh ta là Thập Nhị. Khi cô đứng ở bên ngoài, không phát hiện dáng dấp của anh ta to lớn có thể là tác dụng của say rượu. Hơn nữa lúc trước vừa mới thi vừa vắt sóng truyền hình, không có bảo vệ tốt mắt của mình, chỉ thấy anh ta mặc một thân tây trang màu đen, cắt cà vạt chỉnh tề. Hiện tại vừa vào nhà mới phát hiện anh ta đúng là đi dép tông. Cái này cũng chưa tính, thân dưới anh mặc một chiếc quần sóc đi biển màu đen, chỉ đến đầu gối. Loại trang phục kỳ diệu này, Lâm Ngọc Linh nhìn đến không nói nên lời. Còn có cái biệt hiệu Thập Nhị, nghe như thế nào cũng không giống với người đứng đắn đi. Nói đi, ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Phòng ăn khuya ở Thập Nhị tôi cũng không thua so với mấy vị ở trong tivi. Vũ Minh Hoàng mang theo hai người đi vào phòng khách. Cái bài trí đơn giản theo phong cách của Đức, bàn ghế tông màu đá cuội trắng, đủ đen gương bạc, ánh sáng không nhiều, hầu như đều là thắp nến. Tuy là bầu không khí hết sức đẹp, nhưng mà làm cho người ta có cảm giác bị đè nén. Lâm Ngọc Linh hết sức không quen, mặc dù ngồi xuống, cũng không buông tay cầm lấy góc áo của Chu Hoàng Anh. Không thích. Anh khẽ vỗ vào mu bàn tay trấn an cô. Cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy cái không khí này có một chút áp lực. Đây là cách thức bài trí của Đức so với Địa Trung Hải hoặc là châu Âu đơn giản. Quả thật là một chút đè nén. Anh vừa mới nói, vừa ở trên chóp mũi của cô nhéo một cái. Có ở đây, không cần sợ. Lát nữa chỉ cần hưởng thụ đồ ăn là được rồi. Hoàng Anh. Cô nhìn ở trong mắt anh có một chút ánh sáng, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một chút áy náy. Anh rõ ràng bận rộn như vậy, còn muốn dành ra một chút thời gian để trấn an tâm tình cô. Hẳn là mệt chết đi. Mình quả thật không hiểu chuyện mà. Nhìn sự tương tác của hai người trên bàn ăn, Vũ Minh Hoàng cảm giác mình đã bị nhét đầy thức ăn chó. Món đầu tiên là điểm tâm ngọt rất nhanh đã được mang lên. Thạch hạt nhân trắng mềm như thể đông cứng, ăn kèm với mứt dâu tươi và sốt xoài. Được trang trí bằng bạc hà lục bảo xinh xắn, không giống với một món ăn mà giống với một tác phẩm nghệ thuật. Thật là xinh đẹp. Lâm Ngọc Linh không khỏi cảm thán. Ăn đi. Anh đưa qua cây muỗng. Anh ăn một miếng trước. Cô xúc một thìa hạnh nhân, mứt dâu đông lạnh, đưa đến bên miệng của anh. Chu Hoàng Anh không thích ăn các loại điểm tâm ngọt, nhưng sắc mặt không có lộ ra gì, thậm chí khóe miệng còn có hơi nhếch lên. Lúc cô đưa cái thìa đến bên miệng, liền ngậm lấy, thạch hạnh nhân mềm mềm ăn cùng với kem, giống như là mùi của cô. Ngọt đến mức khiến cho người ta luyến tiếc buông ra. Ăn ngon không? Cô nháy mắt có một chút muốn ăn. Trong lòng người đàn ông khẽ động, đưa tay đem cái ót của cô chế chủ. Một cái hôn thật sâu mới rơi vào môi cô. Nụ hôn mãnh liệt, vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, làm cho không khí ở trong miệng cô nháy mắt đã bị hút đi. Chừng lớn hai mắt, không biết làm sao nhìn anh, choáng váng. Anh rời đi vị trí, thấp giọng mở miệng, hôn môi, phải nhắm mắt. Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nụ hôn của Chu Hoàng Anh nhẹ nhàng, hai người quấn quýt dây dưa đến quên cả chuyện ăn. Cho đến khi Vũ Minh Hoàng im lặng ho nhẹ nhắc nhở. Này, cô mới hoàn hồn, luống cuống tay chân muốn từ trong ngực của anh rời khỏi. Chu Hoàng Anh hướng ra phía sau thu lại cơ thể, lại đem cô ôm chặt hơn, ánh mắt lạnh xuống, rất không có ý thiện cảm rơi vào trên người đã quấy dậy bữa ăn ngon. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu, đừng để cho tiểu sủng vật của anh bị đói bụng. Nếu không sau này sẽ không có thịt ăn. Dứt lời để lên trên bàn hai món ăn chính. Một là mì ống sốt cà chua với bít tết. Một là ngăn ngỗng và lưỡi bò sốt anh đào. Lâm Ngọc Linh trong nháy mắt thoát khỏi trạng thái cái dục vọng. Đôi mắt không còn gì khác ngoài đồ ăn. Xem bộ dạng này của cô xem ra đã đói bụng lắm rồi. Chu Hoàng Anh không có nói cái gì nữa. Thu hồi ánh mắt giúp cô đem miếng thịt bò cắt xong. Yên lặng để vào bên trong đĩa của cô. Bữa ăn này ăn vừa no lại vừa thỏa mãn. Lâm Ngọc Linh xoa xoa cái bụng gần như căng phồng của mình, rất khổ não chống đầu. Tương lai nhất định phải có thịt. Có thịt ngon, em ăn nhiều một chút. Trước đó anh còn nói ít thịt một chút cũng được, cuối cùng có tâm tư gì đây? Cô bĩu môi. Chỉ cần là em, nhiều thêm một chút, anh không có ý kiến. Chu Hoàng Anh nói xong giơ tay liếc nhìn đồng hồ. Tối hôm nay anh sẽ trở về, ở chỗ này qua đêm đi. Lâm Ngọc Linh gật đầu, anh quyết định là được rồi. Sau đó hai người đi đến rừng tre, nghỉ ngơi ở trong phòng khách đã chuẩn bị sẵn. Trước khi có cảm giác buồn ngủ đi tắm, Lâm Ngọc Linh một chút cũng không có mệt mỏi. Trái tim tinh thần lại rất hừng hực, lăn qua lăn lại nhiều lần. Thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, Hà Thanh Nhàn cũng không có trả lời tin nhắn nào. Cô cắn môi gọi điện thoại qua cũng tắt máy. Cũng không biết bản thân tự nhiên sẽ không thấy, Hà Thanh Nhàn có thể hay không lo lắng muốn chết. Ngay khi suy nghĩ của cô dần dần sâu hơn, điện thoại di động đột nhiên rung chuông, một cái tin nhắn hiện ra trước mặt cô. Cô Lâm, đã tìm thấy người phù hợp với mẹ của cô rồi, cô có thể đi đến bệnh viện làm thủ tục. Lâm Ngọc Linh bỗng chốc nhảy dựng lên, bên này Chu Hoàng Anh tắm xong, ở gần bụng quấn một cái khăn tắm đi ra từ phòng tắm. Em vui vẻ cái gì vậy? Nghe được giọng nói của anh, Lâm Ngọc Linh một chút cũng không kịp quay đầu lại. Là mẹ của em. Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái này đường cong tám khối cơ bụng rõ ràng, cơ ngực to lớn rắn chắc, cho dù lại nhìn thấy bao nhiêu lần, cô cũng không nhìn được cảm thán, tạo hóa thật không công bằng, thế nào lại không có ai đi so với thân thể cường tráng này. mặc quần áo rõ ràng gầy, cởi quần áo lại có thịt, dưới giường nghiêm chỉnh, ở trên giường lại hóa thú. Chờ một chút, trên giường, Lâm Ngọc Linh mơ hồ cảm thấy có dự cảm bất thường. Chu Hoàng Anh từng bước tiếp cận cô, tim cô gần như bị thắt lại. Nhìn anh như vậy, phu nhân, là mời anh làm cái gì? Em không có nhìn anh mà, em là xem cơ bụng của anh. Lâm Ngọc Linh bật thốt ra lời ngụy biện, vội vã đem tay che mặt, vẻ mặt hối hận không thể diễn dắt thành thép. Lâm Ngọc Linh ơi là Lâm Ngọc Linh, cô nói một chút đi, chỉ số thông minh thấp chính là chỉ số thông minh thấp, thái độ tốt thì có thể nhận lỗi được sao? Sao lại muốn ngụy biện, như thế rất tốt. Cũng nói không rõ, nhất là ở chỗ này bị ăn, chẳng phải là rất mất mặt sao? Cô cũng chưa quên, hôm nay là bởi vì ghen nên mới đi ra ngoài. Đầu ngón tay lạnh lẽo tạo ra một khoảng trống, từ trong khe hở nhỏ theo dõi hành động của Chu Hoàng Anh. Anh đây là đang cười. Lâm Ngọc Linh lớn mặt hơn, đem tay bỏ xuống, nhưng đầu vẫn cúi xuống, thoạt nhìn không có dáng, có một chút ngốc nghếch đáng yêu. Như vậy anh đẹp hay là cơ bụng đẹp? Anh có ý trêu chọc cô? Đều đẹp. Giọng nói của cô buồn buồn, vẫn còn đang tức giận sao? Chu Hoàng Anh đi đến ngồi xuống ở bên cạnh cô, ngón tay thon dài vén lên sợi tóc còn ướt, rất có kiên nhẫn xoa xoa. Ngoan, chồng trước mặt của em đảm bảo, ở đây chỉ có một mình em được thưởng thụ. Tay kia của anh nắm lấy bàn chân nhỏ bé của cô, bấm vào môi cô. Lâm Ngọc Linh trong lòng run lên, còn không chờ cô phản ứng, tay của anh một đường đi xuống, mang theo bàn chân cô đến vị trí hai bên ngực của anh. Cảm nhận được bên trong mãnh liệt nhảy lên, Lâm Ngọc Linh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cứ như vậy giằng co, qua hơn 10 giây, mái tóc mềm mại của cô đã được anh ấy sấy khô thơm mát. Tiểu sùng vật này đã được cho ăn no, mặc ấm, tắm rửa sạch sẽ, bước tiếp theo muốn làm gì? Lâm Ngọc Linh rất cấp tốc che kín chăn, cảnh giác nhìn anh. Ngày hôm nay em thật sự rất mệt, cho nên có thể hay không đừng muốn. Ngoan, ngủ đi. Anh đem chăn trải ra, cũng không có nói là đồng ý hay không đồng ý. Lâm Ngọc Linh thận trọng cầm lấy góc chăn, chậm rãi nằm xuống. Trong nháy mắt cơ thể đều đã bị đàn ông ở bên cạnh ôm chặt lấy. Cô cả người cứng đờ, vốn cho rằng anh là muốn làm một chút gì bước tiếp theo, kết quả cái gì cũng không có. Rất nhanh trong hơi thở dồn dập của anh, cô càng ngày càng mệt, nhắm hai mắt lại. Trong đêm đen, người đàn ông nhìn ở dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã bị ánh sáng chiếu vào. Trong lòng có một chút xúc động, bất quá hôm nay vẫn là quên đi. Thứ nhất, cơn giận của cô tạm thời đã bị sự tấn công ngọt ngào của anh. Thứ hai, mặc dù đã ngủ, nhưng ngày hôm nay cô quả thật cũng mệt lắm rồi. Nếu như lại giày vò cô, tiểu gia hỏa này e rằng lại muốn rời nhà trốn đi. Bọn họ còn có rất nhiều thời gian, không vội. Khớp xương ngón tay của anh rõ ràng rơi ở trên gò má cô, nhẹ nhàng xuyệt qua. Ngứa. Cô gái ngủ say xoay người, bắt lại tay của anh, đem bỏ vào trong miệng. Chu Hoàng Anh cảm thụ được đôi môi mềm mại của cô ấy, con người càng phát ra ôn nhu cưng chiều. Mấy hơi thở sau, cô ấy đã chìm vào giấc ngủ. Bên trong khách sạn, Tầm Yên một người ngồi trên giường, lăn lộn qua lại không ngủ được. Mỗi khi nghĩ đến bộ dạng khi anh Hoàng Anh mạnh mẽ ép cô ta rời khỏi biệt thự, cô ta liền đau lòng, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Cứ như vậy từ buổi tối ngồi đến hừng đông, trong đầu không ngừng nghĩ nên dùng cách gì. Đi đến gần Lâm Ngọc Huy và Chu Hoàng Anh, cô ta không thể cứ như vậy bỏ qua được. Thật vất vả mới chịu nhục ở bên người con ngốc Lâm Ngọc Linh kia. Nằm vùng lâu như vậy, đang miên man suy nghĩ, cô ta thấy sắc trời đã sáng. Cô ta đem điện thoại gọi đi. Sau 3 tiếng tút, giọng của một người đàn ông khàn khàn vang lên. Tạ Miên. Lạnh lùng không mang theo bất cứ cảm xúc nào, chỉ là gọi cái tên liền có một mùi vị bá đạo ra lệnh. Thiếu chút nữa Tạ Miên giật mình ném điện thoại từ trên giường. Cũng may cô ta rất nhanh đã tỉnh táo lại, mở miệng nói. Anh Hoàng Anh, em... Cô đang ở trước mặt tôi, cô cũng muốn diễn trò. Cô cho là tôi sẽ giống với ông nội cùng bế mẹ tin cô thuần lương vô hại. Anh đã từng lộ ra sự châm chọc, không nhanh không chậm đi vào trong sân. Tạ Miên nắm chặt lấy điện thoại di động cắn môi, giọng nói run rẩy. Anh Hoàng Anh, em làm tất cả cũng chỉ vì anh, em mấy anh mới là xứng đôi, chỉ có em mới có khả năng... Tạ Miên, tôi đã làm tất cả cũng chỉ là vì Ngọc Linh. Chu Hoàng Anh lạnh lùng cắt đứt lời của cô. Một khắc kia thế giới dường như sụp đổ, trong hốc mắt Tạ Miên tích trữ nước mắt không ngừng rơi xuống, mùi vị đau lòng lan tràn khắp người. Không, cô chưa có thua, cô ta còn chưa có đem ra đòn sát thủ cuối cùng. Thế nhưng anh Hoàng Anh, nếu như em yêu anh yêu đến mức có thể chết, em không tin ông nội bọn họ có thể mặc kệ ngồi xem. Cô có thể thử xem. Tạ Miên, tôi vốn là cho cô đủ thông minh, không nghĩ tới căn bản là không phải. Dứt lời, Chu Hoàng Anh không nói nhảm thêm câu nào nữa, trực tiếp cúp điện thoại, không hề cho Tạ Miên bất luận cơ hội thanh minh nào. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi lo lắng, nếu như Tạ Miên thật sự làm đến mức độ đó. Dựa vào trái tim mềm yếu của Lâm Ngọc Linh, có thể hay không kiên định cùng anh cũng sẽ không dám kết luận. Tạ Miên nghe âm thanh tút tút lạnh lẽo, lập tức ném chiếc điện thoại vào tường vỡ tan. Nếu ngụy trang không được, cô sẽ tìm cách khác. Lâm Ngọc Linh có Chu Hoàng Anh bảo vệ, người nhà của cô ta cũng không thể thời thời khắc khắc cũng có người bảo vệ đi, đặc biệt người mẹ đang bị mang bệnh kia. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên điên cuồng cười ha ha. Cho dù không có được anh, em cũng sẽ muốn anh không được vui vẻ. Chết, đều đi tìm cái chết, các người đều đáng chết. Cô ta điên cuồng lấy ra các đồ vật ở bên cạnh mình, đập ở trên tường, trên sàn nhà, trong nháy mắt trong phòng một mảnh hỗn độn. Bên trong vườn tre, Chu Hoàng Anh thản nhiên tự ngồi vào chiếc ghế salon ở bên cạnh cửa sổ, cầm lấy một tách cà phê hưởng thụ bữa sáng hiếm thấy dưới ánh mặt trời. Từ sau khi buông điện thoại của cô ra, anh liền thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ rưỡi, cũng không biết là tiểu gia hỏa kia tỉnh chưa. Vừa mới rồi khi anh tỉnh lại, sợ cô bị điện thoại di động quấy rối, liền đem điện thoại di động của cô cùng với mình mang theo tới. Bây giờ nghĩ lại là một quyết định sáng suốt. Một mình ở đây tương tư sao? Tôi nói này ngài thủ trưởng thân yêu, ngài nếu như ngài nhớ vợ của mình, tôi tìm người gọi xuống. Để cho cô ấy ngủ đi, hôm qua cô ấy mệt mỏi. Không nhìn ra cậu vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc. Lúc cậu Lục gặp phải cô Hoa, cũng là nhìn không ra đó là một đoạn tình yêu. Được, Chu Hoàng Anh này lại có thể uy hiếp anh cùng với chuyện sỉ nhục nhất của anh. Anh Vũ Minh Hoàng lần đầu tiên yêu đương, coi như là một đoạn tình cảm lừa gạt. Anh ta toàn tâm toàn ý đối với cô ta, kết quả cô ta lại chạy theo người khác. Suy nghĩ lại một chút, liền đau lòng. Anh thế nhưng lại mỗi tháng đều cho cô ta 175 triệu đến 210 triệu tiền tiêu vặt. Cũng không biết thế nào cho đủ. Hai người đang bàn tán, Lâm Ngọc Linh vừa ngáp xuống lầu, con người của Chu Hoàng Anh lạnh lẽo, để cà phê đi nhanh xuống phía trước, một tay ôm lấy cô, rồi nghiêng người ôm lấy cô. Anh làm gì vậy, mau thả em xuống. Vốn là Lâm Ngọc Linh còn có một chút mơ màng khi rời giường, bị anh làm như thế liền tỉnh. Lần sau khi tỉnh lại thì đi cầu thang. Anh lạnh giọng quát lớn, sắc mặt âm trầm giống như là rất nhanh trời sẽ có mưa. Lâm Ngọc Linh bĩu môi, trong lòng biết anh là muốn tốt cho mình, cũng liền mặc kệ không nói gì nữa, ngoan ngoãn ở trong ngực anh. Ăn xong điểm tâm, hai người tạm biệt Lục Vương, rời khỏi vườn tre về nhà. Nghe quản gia nói Tạ Miên rời đi, Lâm Ngọc Linh ngoại trừ nhẹ giọng ừ một câu, cũng không nói thêm cái gì. Nhìn phòng cách trống rỗng, ít nhiều có một chút mất mát, còn có những chuyện kia của nhà họ Tạ. Nhìn thấy Lâm Ngọc Linh mất hồn, Chu Hoàng Anh đưa tay ở trước mặt cô cua cua. Làm sao vậy? Em đang suy nghĩ chuyện của Tạ Miên. Trước đó cô ấy không tìm được chỗ ở, hiện tại cũng không biết ở nơi nào, còn có chuyện cổ phiếu của tập đoàn Hồng Liên. Cô nói xong liền thở dài. Cho tới bây giờ cô vẫn còn chưa tin Tạ Miên sẽ bịa đặt những điều này để đạt được mục đích. Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Chu Hoàng Anh cười lạnh một tiếng, nhưng trong con mắt lại tràn ngập cưng chiều với cô. Nữ nhân ngốc, em cho là cổ phiếu không ổn định, không thể do người tạo ra. Cô mở mịt ngẩng đầu. Chơi chứng khoán không đơn giản như em nghĩ. Mánh khóe của Tạ Miên rất đơn giản, bán ra cùng một số lượng lớn cổ phiếu, dẫn đến cổ phiếu của tập đoàn Hồng Liên điên cuồng rớt giá. Tự nhiên như vậy sẽ có người tấn công cô ta và tập đoàn Hồng Liên, vì tin rằng họ sẽ bị lừa. Chu Hoàng Anh giải thích. Ý của anh là Tạ Miên tự mình bán số cổ phiếu lớn. Ừ, có hai khả năng. Tập đoàn Hồng Liên có bê bối, hoặc là tin tức đấu đá nội bộ khiến cho sở hữu cổ phiếu bỏ chạy và vứt bỏ cổ phiếu ở trong tay, nhưng không có tin tức này. Khả năng thứ hai chính là anh vừa nói với em, chính là cô ta bán ra cổ phiếu. Bất quá nếu như là như vậy, tiền mặt ở trên tay cô phải đến tới 210 tỷ đồng. Chu Hoàng Anh sau khi giải thích xong, trong lòng có cảm giác khó chịu dâng lên. Anh nên sớm không để cho Lâm Ngọc Linh tiếp xúc những thứ này. Lâm Ngọc Linh dùng một chút thời gian tiêu hóa hết những lời anh vừa nói. Sau một lúc nhấn ấn đường. Ý của anh nói là nếu như bán ra cổ phiếu là người đầu tư, như vậy sẽ có tin tức chuyển ra. Nhưng hiện tại lại không có, cho nên chắc chắn là Tạ Miên bán. Mà nếu như là cô ta bán, cô ta lại không thể không có tiền. Người đàn ông gật đầu khen ngợi, được. Xem ra khả năng lý giải của anh cũng không quá kém cỏi. Lâm Ngọc Linh cuối cùng đã ý thức được bản thân trước kia đã bị kỹ năng diễn xuất của Tạ Miên lừa, có một chút oán trách nhìn Chu Hoàng Anh. Bất quá nghĩ đến trước đây anh sớm đã đề cập với cô là do cô ngốc vẫn tin tưởng Tạ Miên, quả nhiên là người hiền liền bị bắt nạt. Nhìn thấy cô nhíu mày, miệng nhỏ cong lên, Chu Hoàng Anh biết cô lần này có một chút không tin tưởng vào bản thân, nghĩ Tạ Miên có vấn đề. Đúng lúc này điện thoại di động của Chu Hoàng Anh vang lên, anh không có kiêng kỵ, trước mặt của Lâm Ngọc Linh liền bắt máy. Chuyện gì? Đại ca, người ở bên phía bên kia quá tàn bạo, cơ nhiên bảo chúng ta xuất phát sớm hơn, có khả năng sau ngày mai sẽ đi. Tôi bị ủy khuất, tôi không có muốn đi, tôi nghỉ ngơi còn chưa đủ mà. Trần Tuấn Anh một hồi hô to, sau ngày mai đi, vốn là dự định hành động sớm, làm sao sẽ đột nhiên như vậy. Anh rất lo lắng nữ nhân ở trước mặt này, nếu như trong giờ phút quan trọng này anh rời khỏi. Không khó nghĩ đến cô vô cùng có khả năng bị Tạ Miên nhắm vào, nhưng đảm nhận nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, không có khả năng mang cô theo cùng. Tôi đã biết, thông báo cho mọi người, sáng ngày kia 5 giờ tập hợp ở quân khu. Đại ca, anh thật sự không quan tâm đến cái mạng nhỏ của tôi, thật là không thể đuổi kịp anh. Thi hành mệnh lệnh. Chu Hoàng Anh cất cao giọng nói, Trần Tuấn Anh ngay lập tức liền. Dạ. Cúp điện thoại, Lâm Ngọc Linh nghiêng đầu nhìn về phía anh. Có chuyện gì? Nhiệm vụ kế hoạch ban đầu đã bị đẩy lên trước thời hạn. Trong con mắt anh lóe lên đối với cô không muốn, Lâm Ngọc Linh lộ ra hàm răng trắng. Khéo léo cười lên, tiến lên ôm lấy cổ của anh làm nũng nói. Được, em sẽ ở nhà chờ anh trở về, anh yên tâm đi. Vừa lúc nãy, mấy ngày nay em muốn quay về trường học một chuyến, bổ sung một chút thủ tục. Gần tới kỳ thi tốt nghiệp, cũng là thời điểm cô phải lên kế hoạch chuyển đổi. Chu Hoàng Anh gật đầu. Hôm nay, ngày mai, có chuyện gì không? Không có, làm sao? Theo anh. Anh nói nhẹ nhàng hai chữ, lại như là nói gì đó dỗ ngon ngọt vậy, khiến cho tâm của cô ngứa máy, không nói toàn thân yếu mềm, ngoại trừ ngoan ngoãn gật đầu, cái gì khác cũng không muốn làm. Ý định ban đầu của Lâm Ngọc Linh cũng là ở nhà cùng anh. Vì vậy cả hai ngày nay, hai người đều ở nhà xem tivi, chơi trò chơi, tuy là không tránh khỏi việc bị ăn sạch sẽ với đủ loại tư thế, đến mệt chết đi sống lại, thậm chí thắt lưng đều đau mỏi. Nhưng đối với Lâm Ngọc Linh mà nói, cô vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Biết hôm nay là thời điểm anh phải rời nhà đi tham gia nhiệm vụ, Lâm Ngọc Linh căn bản không ngủ. Nghĩ đến việc mang cơm trưa cho anh mà thích thú, thời điểm khi cô bắt đầu, không cẩn thận cắt vào tay, đau nhức khiến cho cô hít một ngụm khí lạnh. Thật vất vả đem đồ vật đều đã rửa sang xong, cũng làm xong trứng gà, phòng bếp đã đầy một đống hỗn độn. Sau khi thu dọn sạch sẽ, không ngờ đã đến lúc anh rời đi. Lâm Ngọc Linh lặng lẽ cầm lấy túi, bỏ hộp nhựa vào, đặt ở hành lang, ngáp một cái trực tiếp liền ổn ở trên ghế sofa. 3 giờ sáng khi Chu Hoàng Anh tỉnh lại, sợ không thấy cô gái nhỏ bên cạnh mình, lập tức nhíu chặt mi tâm, vén chăn lên xuống giường rời khỏi phòng ngủ. Tìm một phòng cũng không phát hiện người, lập tức sẽ đến thời gian lên đường. Anh nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nghĩ đến phòng khách không có đi, anh nhanh đi xuống lầu. Trên ghế salon, Lâm Ngọc Linh yên tĩnh nằm, co lại thành một quả cầu nho nhỏ, hô hấp nhẹ nhẹ, tiếng gáy nhỏ, thanh âm nhẹ nhàng như là đang lẩm bẩm. Cái đồ ngốc này như thế nào lại đỡ đây chứ? Người đàn ông bước đi ở bên cạnh cô, đang muốn cô kêu tỉnh thì lại nhìn thấy chiếc túi màu hồng đặt ở bên hành lang. Anh xoay qua, mở con nơ bướm ở trên túi ra, thấy từng cái chồng lên nhau, sắp xếp tỉ mỉ từng cái hộp nhựa nhỏ. Trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Lâm Ngọc Linh dường như nghe được thứ cái gì, chậm rãi mở mắt. Về giường ngủ một lát đi. Người đàn ông buông đồ bên cạnh, ngược lại ngồi xuống ở bên cạnh cô. Em muốn trước khi anh rời đi, nhìn anh nhiều hơn một chút. Ngoan, lần này không phải là nhiệm vụ lớn, nhưng ngay cả là nhiệm vụ nhỏ, chậm thì nửa tháng, lâu thì một tháng, cô khẳng định là không nhìn thấy anh. Lâm Ngọc Linh nghĩ ở trong lòng lại càng không muốn, ôm lấy hông của anh thật chặt, dường như muốn chôn sâu vào cổ của anh. Cô rất nhớ anh, cảm giác được cô gái nhỏ trong lòng lưu luyến, trong lòng Chu Hoàng Anh giống như bị móng vuốt của con vật nhỏ cào cào. Cảm giác kia đặc biệt kỳ quái, hình như có cái gì đó điều khiển anh, không khỏi cúi người hôn lên mặt cô. Cho nên, động vật trên thế giới có phải là một gia đình không? Có một con vật nhỏ vô danh trốn ở trong lòng của anh, biết rằng Lâm Ngọc Linh luyến tiếc bản thân, vì vậy anh cố ý ngăn cản trái tim để cho anh và cô có thể ở chung thêm một đoạn thời gian. Chu Hoàng Anh đã bị chính sự thông suốt của mình làm cho vui mừng cười khẽ. Anh đang cười cái gì vậy? Cười em giống như là con mèo nhỏ. Thời gian không còn sớm, Chu phu nhân, chồng của em phải đi. Lưu luyến, Lâm Ngọc Linh ở trên mặt anh dùng sức hôn xuống, buông lỏng tay ra. Đi thôi, anh phải biểu hiện thật tốt, như vậy mới có thể dành nhiều ngày nghỉ cho em. Được. Sau khi Chu Hoàng Anh đồng ý, cầm lấy cái túi hồng nhạt cô chuẩn bị rời khỏi nhà. Sau khi anh rời đi, Lâm Ngọc Linh chẳng biết sao lại hết buồn ngủ, thu dọn đồ đạc từ sớm, cũng chuẩn bị rời nhà đến trường học. Cô Lâm, ngay khi cô đang định lên xe, một người đàn ông cô chưa từng thấy qua ngăn cản đường đi của cô. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô theo bản năng cảnh giác lùi về sau một chút. Cô đừng khẩn trương, tôi là Linh của bộ đội bí mật Dark, ngài thủ trưởng phái tôi bảo vệ cô. Quân đội Dark, cô biết trước là Vũ Hồng Hoàng có thể đề cập đến cô một lần. Dark là ám chỉ bóng tối, nơi chung chính là những thứ màu đen mà trong quân khu đơn vị này gọi là Dark, tự nhiên đều là tồn tại ở những nơi âm u của thế giới. Lâm Ngọc Linh nhớ mang máng thời điểm nhắc tới Dark, Vũ Hồng Hoàng cũng đề cập tới người ở bên trong. Linh Thiên còn có một người tên là Sĩ. Lâm Ngọc Linh không bao giờ ngờ rằng Chu Hoàng Anh sẽ cử người của Dark tới chỗ cô. Bất kỳ ai trong số họ đều là sự đảm bảo cho nhiệm vụ của anh, nhưng bây giờ anh lại để cho nó cho cô. Hơn nữa Vũ Hồng Hoàng còn đặc biệt đề cập đến người tên là Linh này, hành tung bất định, thân thủ nhanh nhẹn, anh ta là một sát thủ bẩm sinh. Cô Lâm, có vẻ như cô đã nghe đến tên tôi rồi. Vẻ mặt của Linh tuy lạnh lùng nhưng lời nói ra lại rất nhẹ nhàng. Bộ đội chúng tôi dành hầu hết thời gian để huấn luyện, rất ít khi làm nhiệm vụ. Đây là lần thứ hai tôi đi thực hiện nhiệm vụ đấy. Thì ra là vậy. Chắc là cô đã nghe nói đến nhiệm vụ trước đó của tôi rồi. Khi đó chúng tôi ở Myanmar thực hiện nhiệm vụ truy quét chùm ma túy, còn được cấp cao khen thưởng nữa. Linh đã không giấu nổi sự tự hào khi nhắc về trận chiến ấy. Tất nhiên là cô nghe qua rồi, ngay khi cả không thường xuyên xem TV. Chỉ cần ai có mạng sẽ đều biết đến trận đánh Thất Cổ, khi ấy kinh thiên động địa cỡ nào. Lâm Ngọc Linh rất khâm phục người đàn ông ở trước mặt. Nhìn có vẻ trẻ tuổi mà đã tham gia vào một trận đánh nguy hiểm như vậy. Thảo nào trước đây Vũ Hồng Hoàng khen ngợi anh ta nhiều như vậy. Tuy nhiên khi biết rằng anh ta không thường xuyên làm nhiệm vụ, cũng không hay đi cùng với Chu Hoàng Anh, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều. Hiện tại tôi phải đi đến trường, anh cũng đi theo sao? Vâng, cô Lâm, tôi có thể làm tài xế. Được thôi. Lâm Ngọc Linh đột nhiên cảm thấy mình bỗng chốc trở thành đại tiểu thư của một gia tộc nào đó. Lúc đi ra ngoài còn được đưa đi đón về, trên người cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất. Nếu không cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, thì cô thấy mình thật sự có lỗi với Chu Hoàng Anh, càng không xứng đáng ở trước mặt anh. Cô nhất định sẽ nỗ lực hết mình. Trong những ngày Chu Hoàng Anh không có ở đây, hầu như ngày nào Lâm Ngọc Linh cũng chỉ quanh quẩn ở trên đài, trường học và ở nhà, cứ lặp đi lặp lại như vậy mà không có bất cứ chuyện gì khác. Nghe Linh nói rằng có vài người thầm muốn gây bất lợi cho cô, nhưng đều đã bị anh ta giải quyết hết rồi, nên cô không để ý lắm. Có Linh ở bên cạnh, cô quả thật đã bớt đi rất nhiều phiền phức. Tạ Miên dường như cũng đã biến mất, cô ta không hề xuất hiện nữa. Cuộc sống của cô ngày càng bình lặng hơn. Mỗi đêm Lâm Ngọc Linh đều viết tin nhắn kể lại những mẩu chuyện ở trong ngày và gửi chúng cho Chu Hoàng Anh. Đôi khi anh chúc cô ngủ ngon, đôi khi lại nhắn hàng loạt đoạn tin nhắn dài để dỗ dành cô. Mỗi khi nhìn thấy tin nhắn từ anh, trái tim Lâm Ngọc Linh luôn tràn đầy ấm áp. Ngày hôm nay đài phát thanh bổ nhiệm giám đốc mới, Lâm Ngọc Linh phải kết thúc việc học sớm và chạy đến đài với Mã Tô. Mặc dù hai người là bạn học, nhưng dù sao họ cũng không chung lớp, đã rất lâu không gặp nhau, dường như có một chút gì đó xa lạ. Thì ra đây chỉ là cảm giác riêng của Lâm Ngọc Linh mà thôi. Hình như họ chỉ mới không gặp nhau vài ngày, nhưng cô đã trở nên không được tự nhiên khi đứng cùng anh. Lâm Ngọc Linh, Mã Tô, hai người. Nhìn thấy bọn họ đi tới, Lê Thúy lập tức ra chào đón. Đã lâu không gặp, chị Thúy. Hai người nói. Giám đốc lần này rất kỳ lạ, vừa đến đã nói muốn gặp em đấy, Lâm Ngọc Linh. Bọn chị đợi ở đây đã lâu nhưng vẫn chưa trông thấy mặt mũi thế nào. Hả? Muốn gặp cô? Lâm Ngọc Linh đột nhiên thấy kỳ quái. Cô không nhớ mình đã gặp một nhân vật lớn nào để có thể làm giám đốc đài cả. Mã Tô lo lắng nhìn cô. Ngọc Linh đừng căng thẳng, dù sao đang ở trên đài, sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Nghe vậy trong lòng cô cảm thấy tốt hơn ít nhiều, cô nhẹ nhàng gật đầu anh ta. Cảm ơn anh. Cô hít một hơi thật sâu, bước đến hành lang và mở cánh cửa kính nặng nề. Ngay lập tức, một mùi hương nước hoa thơm nồng xộc vào mũi cô. Cô không khỏi nhíu mày, tò mò nhìn về phía bàn làm việc. Có một người đàn ông đang ngồi đó, khuôn mặt tuấn tú, mắt sâu, mũi cao, đôi môi mỏng như là thạch và đeo một cặp kính gọng vàng. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.